Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 813, chương 824, Myanmar. Trong sương mù dày đặc, tuy rằng tầm mắt bị nghẹt, nhưng cải tạo người các binh sĩ cũng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh. Dựa vào bộ đàm cùng một loạt công nghệ cao thiết bị phối hợp, ung dung ở trong sương mù dày đặc phân rõ lẫn nhau phương vị. Gặp phải cái gì đột phát tình huống cũng có thể cấp tốc làm ra phản ứng. Huống chi có Misa ở đây, cải tạo người các binh sĩ dồn dập sĩ khí chấn động mạnh. Trời hồ ở tay, thắng lợi Tenbin đã hướng về bọn họ nghiêng 8 phần 10. Thắng, Sanchom xếp cha xong xuôi, không có phát hiện mục tiêu. Ba tên cải tạo người đứng ở trên nóc nhà, khuôn mặt đeo đắt giá nóng thành như thiết bị, khéo léo đồng phục tác chiến, công nghệ cao thiết bị, xem toàn thể đi tới cực kỳ giống điện ảnh bên trong bức cách cực cao rất chiến tiểu đội. Chỉ là loại này nóng thành như nghi đối với siêu phàm sinh mệnh có hiệu quả hay không vẫn là chưa biết, siêu phàm sinh mệnh tạo thành quá mức kỳ lạ, đừng nói nguồn nhiệt. E sợ trong thân thể liền nửa điểm huyết dịch đều không có. Tuy nói Kanbara Satoshi đám người là xác thực thân thể máu thịt, nhưng bọn họ dù sao cũng là do nhân loại chuyển hóa mà đi. Cùng chân chính thiên nhiên siêu phàm không giống. Phía trước chính là trong núi chùa miếu đi. Đối phương đại khái tỷ lệ còn đang dưới chân núi. Vẫn là không biết đối phương là thế nào yêu quái. Không cách nào sớm làm ra độ công kích chuẩn bị. Phiền phức a, hai tên cải tạo người đội viên nói chính phái chính đáng. Nhưng người cuối cùng trong miệng liền không biết ở chạy cái gì xe lửa. Các ngươi nói trong sương mù dày đặc sẽ xuất hiện hay không Myanmar quỷ hồn. Dù sao nơi này nhưng là Chichibu, Myanmar an táng địa phương. Chichibu biết chưa? Myanmar biết chưa? Ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Đáng tiếc không phải mỗi người đều có thể hiểu được hắn trong giọng nói hàm nghĩa. Tỉ như hai vị nghiêm túc quá mức chiến hữu, nửa điểm đều không có ACG tinh thần. Dini Kiong là ở trên nóc nhà gọi tới gọi lui lên lên xuống xuống. Đoàn người rất có ninja phong độ. Chichibu không lớn, mấy chi siêu phàm tiểu đội nhanh chóng tiến lên phân cách bên trong liền đem Chichibu thăm dò hơn nửa, nói cách khác có không ít người cũng nhìn thấy cải tạo người bóng người. Ban đầu kinh hoàng sau thị dân rất nhanh phản ứng lại. Những người bí ẩn này trên bả vai đều vẽ có đảo quốc quốc kỳ. Hẳn là quan phủ phái tới nhân viên cứu viện. Mấy chục năm phim Tokusatsu truyền bá hạ xuống. Quan phủ phân phối có khẩn cấp siêu phàm quân lính. Tựa hồ cũng không phải không thể nào hiểu được sự tình. Cố lên a, nghe được phía sau trong sương mù dày đặc truyền đến thị dân tiếng hô. ACG cải tạo người múa múa quả đấm, cả người hiện ra sức mạnh, chiến đấu nhất định sẽ ở chỗ này của ta chung kết. Cẩn thận, chúng ta đã sắp muốn đến gò núi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Này chi cải tạo người tiểu đội tiến lên cực nhanh, tuy rằng trong đội ngũ có cái có vẻ như vô căn cứ ra hỏa, nhưng ham muốn cùng tính cách cũng không trở ngại cá nhân đối với hoàn thành nhiệm vụ kiên định. Niềm tin, loại kia vô dục vô cầu chỉ vì hoàn thành nhân vật mà sinh ra hỏa mới là đáng sợ nhất. Ba người thành hình chữ phẩm đi tới. Thế giới vật chất quy luật là tương thông. Ba người hình tam giác ở trong chiến đấu lẫn nhau yểm hộ. Coi Nora tốt là cực kỳ cao siêu bộ binh chiến thuật. Dừng lại. Phía trước có mục tiêu, hàng trước nhất đột xuất bộ quân xung kích ngừng lại, nhìn về phía trước cao gầy bóng người hắn nhẹ nhàng hít một hơi. Ướt át sương mù dày tiến vào phổi bên trong khiến người ta khá khó xử được. Nhấc theo đèn lồng yêu quái đang chậm chậm tiến lên, hắn không vội không nóng nảy dáng dấp như là đến đây du lịch du khách. Cái khác du khách là từ không gian tới đến xa lạ Chichibu. Tên này yêu quái nhưng là từ khác nhau thời gian vượt đến. khác đặc thù du khách. Ba người tiểu đội lập tức dừng gấp, bầu không khí thoáng chốc căng thẳng tới cực điểm. Ô, nâng đèn yêu quái dừng bước lại, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà. Hắn cằm khẽ nâng, mặt mày khẽ hất, đối đầu tấm này tuấn tú đến cực kỳ bi thảm mặt. Một tên trong đó đội viên đáng thẹn kéo cờ. Ba tên, có điều là tiểu quỷ như thế nhân vật. Lực lượng này khởi nguồn đúng là thú vị. Tuấn tú yêu quái không hề để ý nói nội tâm ý nghĩ. Cũng không phải là chính mình tu luyện hoặc kế thừa. Cũng không phải cường giả giao cho. Này chính là mấy trăm năm sau mở ra Arisa đường à. Tiếng nói còn không hạ xuống. Hắn liền giơ cánh tay lên. Lăng không bốc lên. Tuy rằng không biết ngón này thế là có ý gì. Nhưng nguy hiểm báo động trước ở ba trong lòng người bay lên. Không hẹn mà cùng hướng về không trung nhảy lên. Lại không hẹn mà cùng từ giữa không trung rơi xuống. Như là một khối bánh giống như đùng kỷ rơi xuống đất. Mặt sát mặt đất, hai tầng lầu độ cao đối với cải tạo người đến nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Coi như là mặt sát mặt đất, cũng không có tạo thành cái gì thương tổn chí mạng. Nhiều nhất chỉ là cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Dù sao bọn họ xương cốt đã bị cường hóa đến không phải người mức độ. Đơn độc rút ra cũng sẽ không kém hơn giã luyện đồng như vậy kim loại. Đương nhiên khoảng cách sắt thép còn có rất lớn một đoạn chênh lệch. Sức mạnh bị rút đi, vẫn bị khống chế lại. Ta không động đậy được nữa. Đây là cái gì sức mạnh kinh khủng? Chúng ta này chẳng phải là biến thành hoạt thi thể. Cải tạo người sợ hãi phát hiện mình mất đi thân thể quyền khống chế. Đừng nói là siêu phàm lực lượng, chính là liền một cái ngón tay út đều nhấc không nổi. Cực kỳ giống buổi tối bị ác mộng bám thân thời điểm quỷ ép giường. Có điều đứng trước mặt nói không chắc thật là lớn quỷ. Mặc người sâu xé, trên tấm thớt thịt cá, Misa là Mizuno dưới dây. Những này cải tạo người cùng Misa trong lúc đó cũng có đặc biệt liên hệ. Tuy rằng không thể thông qua hoạt dùng thấp kém Shikosumiyaku nhường bản thân sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, nhưng những người này nhưng bất hạnh bị Mizuno điều khiển sinh tử. Cướp đoạt quyền khống chế thân thể chỉ là chút lòng thành. Một ý nghĩ Mizuno thậm chí có thể làm cho sinh mệnh quy về không? Để cho ta tới nhìn, trong thân thể của các ngươi đến cùng có cái gì huyền bí? Tuấn tú yêu quái ngoác ngoác ngón tay, trên đất đột nhiên bay lên khô đen cành cây, giao nhau cành cây quấn quanh thân thể đẩy lên yêu quái trước mặt. Bị tóm lấy vừa vặn là ACG fan, khắp toàn thân từ trên xuống dưới trừ miệng ba ở ngoài. Không có những nơi khác có thể vận dụng, có điều chỉ có miệng có thể vận dụng cũng đầy đủ. Môi hắn khép mở. Như là chiến đấu bên trong kề bên tử vong nhân vật anh hùng. Chiến đấu kết thúc, đại gia, đã không cần tái chiến đấu. Câu này ở nhiều bộ anime bên trong xuất hiện lời kịch thập phần kinh. Điển, ở trở thành siêu phàm sau hắn đã sớm ám món nợ một cái nhiều người lần tập. Sẽ chờ ở thích hợp thời điểm nói ra. Hiện tại tuy rằng không có trải qua khốc liệt chiến đấu. Phiến tình hiệu quả không đủ, nhưng nói ra cũng rất là cảm động chính mình. Akuman, dù cho ngươi giết chết ta, chính nghĩa vẫn như cũ sẽ không tiêu vong. Hậu trường thao túng Mizuno hơi bị chọc cười, cũng chính là cái tên này bộ mặt bắp thịt cũng không bị chính mình khống chế. Không phải vậy nhất định phải bày ra nghĩa chính ngôn từ vẻ mặt. Nói không chừng còn muốn nhổ nước miếng. Mấy sau trăm tuổi còn có người phong thư những này mịt mờ đồ vật à, tuấn tú yêu quái mỉm cười cười. Duỗi ra cánh tay phải mò về ACG fan bụng. Mổ bụng phá dạ dày, ACG fan hầu như có thể nghĩ đến chính mình đón lấy đối mặt cảnh tượng. Khẳng định là bị yêu quái này mổ bụng phá dạ dày. Cực kỳ máu tanh, có điều nếu là ở Chichibu chết đi. Cái kia biến thành vong hồn chính mình, nên có tỷ lệ có thể nhìn thấy mặt số. Suy nghĩ một chút,